Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chạy ở phía sau nhìn trận hình trên sân phân tích, người khoa lâm nghiệp đều cao và khỏe mạnh, tiến công vào trong ném rổ không lại được bọn họ. Nhưng khoa mỹ thuật hình thể tuy kém ưu thế nhưng thắng ở tốc độ và linh hoạt nên Tần Thiên quyết định chọn phương pháp chạy vị trí để tấn công. Di chuyển mau, không nên đứng một chỗ. Tần Thiên hướng về phía đồng đội hô lớn, tự mình cầm bóng tiến lên. Bọn Tiết Chính Khải bắt đầu nhanh chóng di chuyển chạy chỗ liên tục. Cứ như vậy đội hình khoa lâm nghiệp liền bị kéo giãn ra, lớp phòng ngự nháy mắt tan rã. Tần Thiên vừa thấy lập tức dẫn bóng hướng tới xuyên thẳng vào nội tuyến. Muốn đột nhập, đừng mơ. Chu Văn quát lên liền hướng tới trước mặt Tần Thiên ngăn cản, đồng thời một người khác lao ra, muốn hai mặt giáp công Tần Thiên. Ta vào làm gì? Ngu VCL. Tần Thiên nhìn bọn hắn thình lình ném bóng đến Tiết Chính Khải. Tiết Chính Khải nhận bóng lập tức chạy vài bước vào vòng 3 điểm liền nhảy lên ném bóng. Soạt. Bóng bay trên không trung về một đường cung hoàn mỹ, chính xác rơi vào trong khung rổ. Vào. 3 điểm. Phạm Kiến hô lớn, nháy mắt người của khoa mỹ thuật lập tức hoan hô. Tiết Chính Khải cũng hưng phấn xông đến Tần Thiên cùng Lưu Khắc Văn đập tay cùng bọn họ, hung hăng khinh bỉ nhìn Chu Văn. Chu Văn nhất thời mặt trở nên khó coi, lại bị Tần Thiên đùa bỡn lần nữa. Ôm bóng chạy trước, dẫn bóng phạm quy. Không rõ lắm. Bất chợt, một tiếng còi của trọng tài vang lên. Sau khi trọng tài thổi còi, nhất thời tiếng reo hò của người khoa mỹ thuật liền dừng lại, dẫn bóng phạm lỗi. Sao lại như vậy a? Người khoa mỹ thuật nhất thời không hiểu được. Ha ha ha, rất chính xác, vị trọng tài anh minh. Chung quanh nhất thời cười to, người khoa lâm nghiệp cũng hướng về phía khoa mỹ thuật một trận đắc ý. Ông có nhầm không vậy? Tiết Chính Khải lập tức bất mãn hướng về phía trọng tài nói. Tôi nói lỗi là lỗi, lập tức tiếp tục trận đấu. Trọng tài nhìn Tiết Chính Khải lạnh lùng nói. DKM, ông. Tiết Chính Khải chỉ vào mặt trọng tài chuẩn bị chửi thì Tần Thiên, vội vươn tay che cái miệng của hắn lại, kéo đi, nhục mạ trọng tài là phạm quy a. Được rồi, không nên so đo, ta sẽ cho bọn họ đẹp mắt. Tần Thiên nói nhưng là Tiết Chính Khải vẫn còn rất khó chịu. Tuyết, gã trọng tài thổi còi ra hiệu tiếp tục trận đấu. Ngay sau đó khoa lâm nghiệp giao bóng, Chu Văn giữ bóng cùng đồng đội tiến công. Hà, ta đã nói là các ngươi không thể, ngay cả dẫn bóng loại tiểu sai lầm này cũng mắc phải, còn thi với đấu cái gì nữa a? Chu Văn dẫn bóng, đi tới trước mặt Tần Thiên, cười nhạo nói. Bớt nói nhảm đi, coi chừng bóng trong tay mày, thằng ngu. Tần Thiên nhìn Chu Văn cười lạnh, thân hình nhanh chóng vọt tới trước mặt, nhanh như tia chớp đem bóng trong tay hắn trực tiếp cướp đi, rồi lập tức tấn công. Nhất thời, toàn trường đều u mê, tốc độ Tần Thiên làm sao nhanh như vậy a? Chu Văn đồng dạng cũng thế, chuyện gì xảy ra, còn chưa thấy rõ thì bóng trong tay đã biến mất, tỉnh ra đành hướng Tần Thiên đuổi theo. Nhưng là tốc độ của hắn sao có thể sánh được, thời điểm hắn kịp phản ứng, Tần Thiên đã vọt tới dưới rổ rồi. Nhìn cho kỹ, Tần Thiên quát to rồi nhảy vọt lên cao. Trực tiếp tung một cú slam đang mạnh mẽ. Bụp. Trong nháy mắt, giá rổ một trận đung đưa, trái bóng bị Tần Thiên hung hăng đập xuống. Sau đó hắn vững vàng tiếp đất. Yeah. Lập tức, trừ người khoa lâm nghiệp, còn lại đồng loạt ảo ảo vỗ tay. Thiên ca uy vũ. Người khoa mỹ thuật rất ăn ý hét to. Đồng học, thời điểm chơi bóng không nên làm thơ à. Phiền ngươi chuyên nghiệp một chút có được hay không? Làm cho ta thắng cũng không có ý tứ. Quá đơn giản, thiệt là. Lần sau không cho phép như thế. Chơi không lại thì cũng có thể nhận thua là được, dù sao ta cũng sẽ không đi rêu rao ra ngoài mà. Tần Thiên đi tới trước mặt Chu Văn, bộ dạng nghiêm túc nói, rất là đắc chí, khiến hắn tức tối cắn răng. Hừ, bất quá chỉ được một lần mà thôi, đừng vội mừng, chờ chút nữa rồi mày sẽ biết. Chu Văn nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, biết cái gì? Hiệu đội tuyển thủ của trường đồng học, cậu không phải thuộc loại rất trâu bò sao, làm sao mới vừa rồi biểu hiện ngớ ngẩn vậy a? Tiết Chính Khải cũng đi tới trước mặt Chu Văn tố khổ. Hừ, giao bóng. Chu Văn nhìn đồng đội hô lớn, sau đó tức giận bỏ đi, Tiết Chính Khải ở phía sau cười to, người khoa mỹ thuật cũng nhìn Chu Văn khinh khỉnh khiến hắn không ngừng phát run vì giận. Chu Văn nhận lấy bóng, cùng một người hiệu đội khác đưa mắt ra dấu, sau đó liền tiến công. Hừ, lần này nhất định khiến các ngươi đẹp mặt. Chu Văn nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, nhưng là vừa đến nơi, lại một thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh hắn lướt qua, bóng trong tay lập tức biến mất, một lần nữa bị Tần Thiên đoạt lấy. Đã nói ngươi đừng ngẩn người rồi mà, thiệt là, trong đầu chứa gì không biết, làm hại ta dễ dàng như vậy đã cướp được, đừng có nhường nữa, có được hay không a? Bằng không người khác cho là chúng ta không có thực lực đấy. Tần Thiên đoạt cầu, không nhịn được dừng lại, quay đầu hướng Chu Văn đắc chí nói. A,

Nam nhân che mặt vỗ tay một tiếng, phía sau một nữ nhân cũng che mặt đi tới, trong tay mang theo một dương mật mã đặt lên bàn trước mặt Lâm Trạch Khải, đưa tay mở ra bên trong xuất hiện một đại lượng dược thủy khoảng hơn 100 bình. A quỷ, mày kiểm tra đi. Một nam tử dáng người gầy yếu, sắc mặt trắng bệch đi tới trước bàn lấy ra một lọ dược thủy để mắt vào nhìn một chút, rồi trả lại. Hàng ngon. Tốt, Yamamoto tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Lâm Trạch Khải đứng lên cười, nhìn nam tử che mặt đưa tay ra. Nam tử kia cũng đứng lên nắm chặt tay Lâm Trạch Khải. Hợp tác vui vẻ. Nam tử che mặt nói, âm thanh khô khan nghe cực kỳ chói tai. Tốt, chúng tôi đi trước, chờ mang nữ nhân này về nước, rồi sẽ trở lại giết tiểu tử kia. Đem nàng đi. Nam tử nhìn cô gái che mặt nói, cô gái gật đầu hướng bên ngoài vẫy tay. Lập tức có hai người áo đen bịt mặt đi vào đưa tay nâng Sở Tương Tương, chuẩn bị rời đi. Không ổn, lão đại, Tần Thiên mang người đánh đến rồi. Một tên tiểu đệ chạy tới hô lớn. Hừ, đợi hắn tới, tất cả theo kế hoạch mà làm, mày ra ngoài trước đi. Lâm Trạch Khải phân phó, tên tiểu đệ lập tức rời đi. A quỷ, đi giết hắn. Lâm Trạch Khải nhìn tên nam tử gầy yếu nói, tên kia lập tức rời đi. Ngại quá, Yamamoto tiên sinh, xin lỗi không tiếp ngài được. Lâm Trạch Khải nhìn nam tử che mặt nói sau đó liền đi ra ngoài. Nếu bọn hắn động thủ giết Tần Thiên, vậy chúng ta không cần phải động thủ, lại đỡ một khoản tiền rồi. Cô gái dùng tiếng Nhật nói, nam tử gật đầu rồi đi ra ngoài, cô gái cũng theo sát phía sau. Lúc này bên ngoài quán ba hoan nhạc, Tần Thiên cùng đám tiểu đệ tận tình chém giết, phi sa đảng bên trong không ngừng lao ra nhưng hắn vẫn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Những người bị Tần Thiên giết không ai còn nguyên vẹn, máu tươi, thịt vụn, gãy chân, đứt tay, còn bị chém nửa đầu, óc cũng vọt ra, cả tràng diện giống như chiến trường cổ đại. Cực kỳ tàn nhẫn. Ba ba cơ, tìm được vị trí của Tương Tương chưa? Đã thấy, chủ nhân, đang ở gara tầng ngầm. Có 6 người mang theo nàng từ trong ngôi nhà này từ cửa sau rời đi. Tốt. Phong tử, nơi này giao cho mày. Tần Thiên nhìn Phong tử đang hưng phấn giết chóc hô lớn, lập tức chạy khỏi quán ba hoan nhạc, hướng tầng ngầm chạy đến. Xông vào gara tầng ngầm, liền chạy thẳng tới cửa sau. Chủ nhân, ở phía trước. Ba ba cơ vừa dứt lời, Tần Thiên liền thấy 6 người cách hắn không xa, hai hắc y nhân mang Sở Tương Tương tới một chiếc xe. Đứng lại, Tần Thiên quát to, vừa hô vừa cầm khảm đao lao tới. 6 người thấy Tần Thiên lao tới nhất thời dừng lại. Giết hắn. Nam tử che mặt hướng về phía cô gái phân phó, cô gái lập tức lao đến tấn công Tần Thiên, trong tay xuất hiện một lá bài. Nữ nhân này hiển nhiên là người đàn bà lần trước ám sát hắn. Chết. Mê thuật của nàng tuy lợi hại nhưng lần này không còn hiệu quả nữa rồi. Tần Thiên trực tiếp tiêu hao một điểm năng lượng, thuấn di đến bên cạnh ả ta giơ đao lên chém xuống. Xẹt. Cô nàng kêu cũng không kịp kêu, lá bài chưa kịp xuất ra đã bị Tần Thiên chém đứt nửa người, lập tức thi thể tách ra, máu tươi phun lên nhìn cực kỳ chói mắt. Thuấn di. Nam tử che mặt thấy Tần Thiên ra tay thì giật mình, nhưng lại không hề quan tâm đến sinh tử của cô gái. Có thể máu của hắn lại tốt hơn. Nam tử che mặt lầu bầu rồi vung tay ra sau, 4 hắc y nhân liền lao lên tấn công Tần Thiên. Nam tử che mặt thì giữ lấy Sở Tương Tương. Các ngươi cũng đi chết đi. Giết xong cô gái, Tần Thiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn mấy hắc y nhân nói, rồi trực tiếp móc súng ra nổ mấy phát. Pằng pằng pằng. Hai hắc y nhân không kịp phản ứng liền bị Tần Thiên bắn chết, còn lại hai người né được thì tiếp tục lao tới. Thu hồi súng trong tay, hắn rút khảm đao ra tấn công một hắc y nhân ở bên cạnh đang lao đến mình. Tên này thấy Tần Thiên hướng mình tấn công liền rút trường đao ra mạnh mẽ chém xuống. Keng. Hai người cùng ra tay một lúc. Khảm đao và trường đao va chạm bắn ra tia lửa, đều không làm ai bị thương. Nhưng Tần Thiên lại phản ứng nhanh hơn, trong đầu cũng tính toán phương án tác chiến nhờ ba ba cơ nói, cho hắn biết ở hai thước phía sau có người đánh tới. Tần Thiên xoay người lần nữa rút súng lục, trực tiếp nhả mấy phát. Pằng pằng pằng. Hắc y nhân phía sau này thật sự đen đủi, bị Tần Thiên bất ngờ nổ súng chết. Cách đó không xa, nam tử bịt mặt nhìn thủ hạ bị giết sắc mặt cũng không hề biến hóa. Một tay để Sở Tương Tương xuống đất rồi hướng Tần Thiên từ từ đi tới. Tên này gây ra áp lực rất lớn khiến Tần Thiên không dám sơ hở, chĩa thẳng súng vào người hắn. Chủ nhân, ngài không phải là đối thủ của hắn, sức chiến đấu của hắn gấp đôi ngài. Vậy nên làm như thế nào bây giờ, không thể không cứu Tương Tương được. Chủ nhân chỉ có thể cuồng hóa, hoàn toàn cuồng hóa mới đấu lại được hắn. Cuồng hóa? Cuồng hóa như thế nào, nói mau đi. Tần Thiên gấp gáp nói. Chủ nhân, ba ba cơ không có biện pháp giúp ngài. Chỉ có thể dựa vào ngài giống như lần trước. Lần trước, lần đó bị đánh cho gần chết, ta cũng không biết cuồng hóa như thế nào. Vậy thì chịu, ba ba ca không giúp gì được rồi. Mẹ kiếp, không cuồng hóa được thì dùng súng. Tần Thiên thầm nghĩ, súng trong tay vẫn gắt gao chỉ vào nam tử che mặt. Ha ha, người thừa kế Tần gia đời này, giá tiền đúng là rất cao, ngươi có hứng gia nhập đế quốc Nhật Bản chúng ta không? Ta đảm bảo ngươi sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn rất nhiều lần ở Hoa Hạ. Nam tử che mặt nhìn Tần Thiên từ từ nói. Mày chủ động tự sát đi, đỡ làm tao bẩn tay. Tần Thiên lạnh lùng nhìn nam tử che mặt nói, nhưng tên này vẫn như thường, không có nửa điểm nổi giận. Nếu ngươi không muốn, vậy để ta dẫn đi. Nam tử che mặt vừa nói vừa tăng tốc, tốc độ nhanh chóng đạt tới cực hạn, lóe lên lao đến Tần Thiên. Bằng bằng bằng. Súng trong tay Tần Thiên liên tiếp bắn ra, nhưng không trúng phát nào mà nam tử che mặt, cũng đã lao đến trước mặt tặng cho hắn một quyền. Tần Thiên lập tức lui về phía sau đồng thời cầm khảm đao hướng nam tử che mặt chém, tới. Ầm. Nam tử che mặt trực tiếp dùng quyền nện vào khảm đao, trong khoảnh khắc đấy, Tần Thiên liền bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại nện vào khiến cả người bắn vào một chiếc xe. Thân thể truyền đến cảm giác cực kỳ đau nhức, khó chịu. Người quá yếu, không phải đối thủ của ta, ngoan ngoãn đi cùng ta nào. Nam tử che mặt đứng trước Tần Thiên thản nhiên nói. Hưu. Vừa lúc đó, có vài ám khí từ bên cạnh bắn đến nam tử che mặt. Hưu. Nam tử che mặt phản ứng cực nhanh tránh được, còn ám khí kia thì dính sâu vào cái cột bên cạnh, có thể thấy được phi tiêu có uy lực cùng tốc độ rất lớn. Hừ, hộ quốc xã, các ngươi muốn làm phản sao, dám động thủ với ta. Nam tử che mặt tức giận quay đầu về hướng phi tiêu bắn tới. Tần Thiên cũng quay mặt lại nhìn, lập tức biến sắc. Bởi vì hắn nhận ra, người đến chính là người lần trước gặp tại đồ thư quán. Bất quá, bây giờ hình tượng của nàng hoàn toàn khác, tóc buộc chỉnh tề, một thân áo da màu đen bó sát, trên người treo rất nhiều loại ám khí, mặt không đổi sắc nhìn nam tử che mặt. Thần xã các ngươi muốn khơi mào Hoa Hạ và Nhật Bản chiến tranh, các ngươi muốn làm hại Nhật Bản sao? Nhật hệ mỹ nữ nhìn nam tử lạnh lùng nói. Hừ, hành động của ta là vì quốc gia, thủ tướng cũng đã phê chuẩn, ngươi tốt nhất nên tránh ra, nếu không người ta cũng giết. Nam tử che mặt lạnh lùng nói. Hừ, Hoa Hạ cùng Nhật Bản vất vả lắm mới có được hòa bình, các ngươi lại muốn khơi mào chiến tranh, ta nhất định phải ngăn chuyện này. Nhật hệ mỹ nữ cũng nhìn nam tử che mặt lạnh lùng nói rồi mạnh mẽ lao đến, trong tay xuất hiện hai thanh chùy thủ sắn bén. Chủ nhân, hai người liên thủ có thể giết được hắn. Đột nhiên âm thanh ba ba cơ vang lên. Liên thủ giết hắn. Nhật hệ mỹ nữ vừa tấn công nam tử che mặt vừa quay đầu hướng Tần Thiên hô lớn. Được. Tần Thiên lập tức đáp ứng. Lên. Quát to một tiếng, Tần Thiên nắm chặt khảm đao nhanh chóng bổ tới đầu nam tử che mặt. Tới đây. Nam tử che mặt gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hai tay liền mở ra, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại hướng hai người phóng đến, trực tiếp ép hai người liên tiếp lùi về phía sau rồi nhanh chóng đánh tới hai người. Nhật hệ mỹ nữ liền dùng phi tiêu ném tới. Con mẹ nó, xem lão tử đây. Tần Thiên liền vận dụng dị năng tàng hình, cả người liền biến mất, khiến cho nhật hệ mỹ nữ cũng nam tử che mặt kinh hãi. Đi chết đi. Vừa lúc đó, âm thanh của Tần Thiên vang lên phía sau nam tử che mặt. Cầm khảm đao chém xuống phía gáy của nam tử che mặt. Oanh! Đột nhiên khí thế của từ nam tử che mặt bất ngờ bùng nổ, cỗ năng lượng cường đại từ nam tử che mặt phát ra, nháy mắt đánh bay mỹ nữ Nhật Bổn cùng Tần Thiên ra xa 10 mét, người trực tiếp đập trên mặt đất. Phốc! Tần Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác khó chịu ở ngực giống như bị thứ gì đó tràn vào, muốn nổ tung ra. Mỹ nữ người Nhật cùng giống thế, nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó coi. Mà nam tử che mặt bộc phát năng lượng xong cả người như thoát lực đứng cũng không vững, tức giận nhìn hai người dưới mặt đất, từ trong túi lấy ra một bình dược thủy, cắn mở, đem tất cả dược thủy uống vào, khí lực lập tức hồi phục. Sau đó trong tay chợt xuất hiện một con dao găm, hướng Tần Thiên đâm tới. Tần Thiên liên tục sử dụng thuấn di, và tàng hình tiêu hao mất 3 thành năng lượng cộng thêm vừa rồi bị sức mạnh của nam tử che mặt đánh sâu vào cơ thể, khiến Tần Thiên bị thương cũng tương đối nặng. Thấy nam tử che mặt lao tới, Tần Thiên liều mạng đứng lên chạy trốn. Chạy sang đây. Mỹ nữ người Nhật hướng Tần Thiên hô lớn. Tần Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều liền chạy qua phía nàng. Uống cái này nhanh, nó có thể giúp cậu hồi phục thể lực trong 10 phút. Mỹ nữ người Nhật nhìn Tần Thiên nói, cũng lấy ra một lọ dược thủy giống hệt của nam tử che mặt, rồi đưa cho Tần Thiên. Nhưng Tần Thiên còn chưa có nhận được thì nam tử che mặt đột nhiên đưa tay ra, chủy thủ hướng cánh tay Mỹ nữ người Nhật đâm đến. Mỹ nữ người Nhật tuy phản ứng nhanh nhưng vẫn muộn một chút, chủy thủ với cánh tay liền tiếp xúc thân mật tạo ra một vết thương dài, trên cánh tay cầm lọ dược thủy, máu tươi phun ra. A! Mỹ nữ người Nhật hét thảm một tiếng, bình dược thủy liền rơi trên mặt đất vỡ vụn. Ôi vãi bíp! Tần Thiên hô lớn. Chủ nhân cẩn thận! Ba ba ca nhắc nhở. Tần Thiên ngẩng đầu lên nhìn thấy đòn thế của nam tử che mặt công kích tới, liền tránh sang một bên, Mỹ nữ người Nhật cũng tránh được, cùng Tần Thiên một trái một phải. Ba ba ca, thực lực của hắn hình như giảm xuống, tốc độ công kích của hắn chậm đi rõ ràng. Tần Thiên nói, Ngài đoán đúng rồi, thực lực của hắn bây giờ chỉ còn 1/4, nhưng vẫn mạnh hơn so với ngài. Nhưng ta cảm giác được thực lực của hắn không ngừng giảm xuống theo từng phút từng giây. Thực lực bây giờ cũng bởi vừa rồi uống lọ dược thủy, năng lượng bản thân của hắn đã tiêu hao hết, hơn nữa cũng tạo thành nội thương. Bây giờ chính thức là dựa vào năng lượng của bình dược thủy, căn bản không duy trì được bao lâu. Babaka nói, chống đỡ không được bao lâu. Tốt quá, chúng ta có thể câu giờ rồi chậm rãi giết hắn. Tần Thiên nói, rồi hướng về mỹ nữ người Nhật hô lớn, hắn đã không chống đỡ được bao lâu, chúng ta chỉ cần câu giờ, rồi từ từ giết hắn. Mỹ nữ người Nhật gật đầu, nàng cũng biết thời gian cùng hiệu quả của dược thủy. Cho dù không duy trì được bao nhiêu thời gian ta cũng có thể giết chết các ngươi. Nam tử che mặt lạnh lùng nói, vừa nói liền trực tiếp lao về hướng Tần Thiên, hắn muốn giết Tần Thiên trước. Tần Thiên bây giờ so với người bình thường không khác gì nhau, thậm chí còn hơi yếu so với người bình thường, nên vừa nhìn thấy nam tử che mặt giết đến liền hướng sang bên cạnh một chiếc xe tránh. Được, ngươi trốn nữa đi. Nam tử che mặt quát to, đột nhiên tăng tốc, nháy mắt liền đến trước mặt Tần Thiên, đá ra một cước vào ngực Tần Thiên. Thình thịch, Tần Thiên không thể tránh được, trực tiếp lĩnh một cước bay ra đụng vào một chiếc xe phía sau, cả người đau đớn liên tục ói ra mấy ngụm máu tươi, căn bản không đứng lên được. Chết đi. Nam tử che mặt quát lạnh, nhấc chân định dẫm nát đầu Tần Thiên. Hư. Thời khắc mấu chốt, mỹ nữ người Nhật lao đến một quyền tấn công thẳng huyệt thái dương của nam tử che mặt. Không biết sống chết. Nam tử che mặt tức giận nói, đưa tay lên bắt được tay của mỹ nữ Nhật Bản, một cước đá vào bụng nàng, khiến nàng bay ra ngoài, nhưng hắn cũng không định buông tha, liên tục đá 4-5 cước vào bụng mỹ nữ người Nhật làm nàng phun ra mấy ngụm máu tươi, hấp hối. Chết đi. Nam tử che mặt nhìn mỹ nữ người Nhật nói, một cước thẳng đầu nàng đá tới. Đừng. Tần Thiên hét lớn, liều mạng đứng lên chạy qua ôm chặt chân nam tử che mặt để cho hắn không thể đá ra một cước này, cứu mỹ nữ người Nhật được một mạng. Ngươi cũng đi tìm chết đi. Nam tử che mặt nâng Tần Thiên lên, hung hăng lên gối hắn mấy phát. A! Tần Thiên hét thảm, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, phun lên người nam tử che mặt, làm cho hắn càng tức giận, liền lên gối thêm mấy phát vào bụng Tần Thiên. Tần Thiên cũng mất đi tri giác, thân thể lập tức rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Nam tử che mặt nhìn Tần Thiên vài lần rồi ném Tần Thiên xuống đất, sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch, thở hổn hển. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, theo ta đối nghịch, đúng là không biết sống chết. Nam tử che mặt nhìn hai người trên mặt đất nói, nhặt thủy chùy trên đất chuẩn bị giết cả hai người. Cùng lúc đấy, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy từng tế bào của mình không ngừng tuôn ra năng lượng khổng lồ, nhanh chóng tu bổ thân thể, càng lúc càng nhanh, mạnh bạo. Tần Thiên có thể cảm giác như cơ thể của mình muốn nổ tung lên vậy. A! Tần Thiên gầm lên giống như mãnh thú vậy, tung người từ dưới đất nhảy lên, tung quyền hướng đầu nam tử che mặt đánh tới, tất cả động tác nhanh tới cực hạn. Thình thịch, nam tử che mặt cũng không kịp phản ứng, kêu cũng không kịp kêu, đầu như quả dưa hấu bị đập mạnh vào vậy, trong nháy mắt xương sọ, máu tươi, óc và thịt đều nát thành mảnh nhỏ. A! Babaka, ta không chịu được nữa, cơ thể cứ như muốn nổ tung vậy. Tần Thiên hô lớn, tùy tiện một quyền hướng một chiếc xe đánh tới, trực tiếp đem chiếc xe đập lõm vào một mảng lớn, nhìn cực kỳ khoa trương. Chủ nhân, ngài bây giờ đang tiến hành cuồng hóa 100%, nhất định phải bảo trì ý thức, ngàn vạn lần đừng để mất khống chế, nếu không rất nguy hiểm, có thể chết. Babaka vội vàng nói, ta bây giờ nên làm như thế nào, cơ thể như muốn nổ tung lên vây. Tần Thiên hô lớn, hai tay liên tục ra quyền mạnh mẽ nện vào chiếc xe hơi, đem chiếc xe hơi còn nguyên vẹn đập nát. Bên trong bãi đỗ xe ngầm, Tần Thiên như lên cơn điên vậy, hai tay liều mạng nện vào xe chiếc xe hơi, hai nắm đấm tựa như kim cương, dù liên tiếp đấm vào chiếc xe hơi nhưng không hề bị tổn thương. Hơn nữa, mỗi lần Tần Thiên đánh ra một quyền một cỗ khí lưu màu xanh nhạt lại từ quả đấm của hắn tràn ra. Babaka, ta nên làm gì bây giờ, ta sắp không khống chế được nó nữa rồi, thân thể tựa như muốn nổ tung lên vậy. Tần Thiên hô lớn, cảm giác như muốn hủy diệt tất cả, đem nơi đây biến thành bình địa vậy. Chủ nhân, ngài phải đem năng lượng toàn bộ phóng ra ngoài thì mới hết nguy hiểm. Hiện tại phía trên xuất hiện một di năng giả, bằng hữu của người đang gặp nguy hiểm, người mau đi tiếp ứng, cũng có thể đánh với tên kia một trận, năng lượng được giải phóng, thế là xong mọi chuyện. Babaka nói, tốt. Tần Thiên liền đáp một tiếng, cả người như tên lửa đạn đạo vậy, phi lên trên tầng, với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hắn thoát khỏi gian tầng ngầm đi vào bên trong quán bar hoan nhạc. Giờ phút này trong quán bar hoan nhạc đang diễn ra hỗn chiến. Phong tử cùng tên mập đang đối chiến người của băng phi xa, phong tử bên này tình huống không lạc quan cho lắm, vì A quỷ tham gia chiến đấu, hắn giống như cỗ máy giết người vậy, những người đối mặt với hắn bị đánh không chết cũng trọng thương mất khả năng chiến đấu. Lão đại phi xa đảng nhàn nhã ngồi một bên biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Phong tử, nơi này giao cho ta, ngươi xuống tầng ngầm cứu người, nhớ, hai nữ. Tần Thiên đi đến kẻ điên trước mặt, không có đợi Phong tử trả lời, Tần Thiên lao đến A Quỷ. Chết đi. Tần Thiên phẫn nộ gầm lên, thuấn di đến trước mặt A Quỷ, một quyền hướng hắn nã tới. A Quỷ bất ngờ, hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại đột ngột xuất hiện xuất chiêu, trở tay không kịp liền bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã ở trước lão đại băng phi xa Lâm Trạch Khải, dọa Lâm Trạch Khải kêu to một tiếng. Hưu. Một chiêu đắc thủ Tần Thiên cũng không dừng lại, một lần nữa hướng A Quỷ đánh tới, giống như tia chớp vậy, một cước hung hăng đá vào A Quỷ, khiến hắn bay ra ngoài. Thình thịch. Lần này A Quỷ kịp vươn tay ra chặn một cước của Tần Thiên, nhưng vẫn bị đá bay ra ngoài, lần nữa tiếp xúc thân mật với tường, liền phát ra tiếng hét thảm. Ngươi cũng chết đi. Tần Thiên nhìn Lâm Trạch Khải lạnh lùng nói, một quyền hướng Lâm Trạch Khải nện tới. Hừ. Lâm Trạch Khải cười lạnh một tiếng, đưa tay chặn quyền của Tần Thiên, sau đó tung ra một cước nện vào bụng của Tần Thiên. Thình thịch. Tần Thiên không nghĩ tới Lâm Trạch Khải có thể ngăn bảy thành công lực của mình, cho nên không có phòng bị trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cổ võ giả. Ba ba ca hét lớn. Cổ võ giả, cái gì cổ võ giả? Ba ba ca. Tần Thiên nhanh chóng đứng lên hỏi. Chủ nhân, vổ võ cùng dị năng giống nhau, đều có năng lực đặc thù, khác nhau là dị năng do trời sinh, còn cổ võ là do tu luyện. Ba ba ca giải thích. Giống cao thủ võ lâm. Tần Thiên nói. Chuẩn gay, chủ nhân. Ba ba ca nói. Hừ. Tần Thiên, ngươi đánh đệ đệ ta trọng thương, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Lâm Trạch Khải lạnh lùng nhìn Tần Thiên nói, rồi lập tức hướng Tần Thiên đánh tới. A Quỷ cũng đứng dậy lao tới, có điều tứ chi chạm đất giống như chó săn vậy. Hừ. Giết ta. Ngươi còn chưa đủ khả năng. Tần Thiên gầm lên, bây giờ năng lượng của Tần Thiên đang thừa thãi, hận không thể nhanh chóng xả hết đi, sao có thể keo kiệt sử dụng dị năng. Thuấn di cùng với ẩn hình đồng thời sử dụng cả người liền biến mất, vô ảnh vô tung làm Lâm Trạch Khải và A Quỷ đánh trượt, Tần Thiên biến mất làm bọn họ đều kinh hãi. Ra ra người ở chỗ này. Tần Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên trái Lâm Trạch Khải, hung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông vung lên một cái tát hướng Lâm Trạch Khải, nã tới. Ba. Một tiếng kêu, cái tát cực kỳ vang dội vang lên. Nhất thời Lâm Trạch Khải bị Tần Thiên tát một cái bay ra ngoài, mặt cũng sưng lên, nặng nề đập xuống đất, ói ra một ngụm máu tươi cộng thêm vài cái răng. Bên cạnh A Quỷ thấy thế lập tức tấn công Tần Thiên. Người cũng chết đi. Tần Thiên quát lên, thân thể lần nữa biến mất. A Quỷ lập tức kinh hãi, nhìn xung quanh cảnh giác, nhưng còn không có kịp phản ứng, bộ ngực liền bị Tần Thiên cho một cước bắn ra ngoài nện vào vài người đang chiến đấu. A. Lâm Trạch Khải giận dữ hét lên. Hắn cư nhiên bị Tần Thiên đánh cho răng rơi đầy đất, quá mất mặt. Hắn cũng biết công phu của Tần Thiên, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến thế. Kết quả cũng như Tần Thiên khinh thường mà bị ăn quả đắng. Chết đi. Lâm Trạch Khải nhặt lên một thanh khảm đao hướng Tần Thiên chém tới. Ta giải quyết ngươi trước vậy. Tần Thiên vừa nói liền biến mất, một giây sau đã đến trước mặt Lâm Trạch Khải, tung một quyền sử dụng người thành công lực đánh thẳng vào mặt Lâm Trạch Khải. Thình thịch. Lâm Trạch Khải trong nháy mắt bị nắm đấm của Tần Thiên đánh cho nát đầu, óc với máu tươi vung vẩy đầy trên đất. Hừ. Lão đại các ngươi đã chết, muốn sống thì ngoan ngoãn đầu hàng đi. Tần Thiên nắm thi thể của Lâm Trạch Khải giơ lên hô lớn. Tất cả mọi người đều ngừng chiến, quay đầu lại nhìn thi thể trong tay Tần Thiên. Người của băng phi xa không thể tin được lão đại của bọn họ lại chết nhanh như vậy. Mọi người không nên nghe hắn, tất cả xông lên giết hắn. A Quỷ từ trên mặt đất đứng lên, chỉ vào Tần Thiên quát lớn. Đột nhiên móng tay dài ra thành hình móc câu, trong miệng hàm răng cũng lộ ra ngoài như răng chó. Đầu tóc dựng lên, tai vểnh, y phục cũng bị rách ra, lộ cơ thể rắn chắc, cả người gục trên mặt đất giống loài chó sói thường gặp. Trong miệng nước nhãi cũng chạy ròng ròng, nhìn cực kỳ hung tàn. Động vật dị năng, lang tộc. Âm thanh của Ba Ba Ca cũng vang lên. Tần Thiên còn chưa hỏi động vật dị năng là thế nào thì A Quỷ đã lao tới đây rồi. Hưu. A Quỷ tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt Tần Thiên, cuôi đôi vuốt sắc bén nhắm trực tiếp vào vị trí yếu hại. Hừ. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt cũng biến mất. A Quỷ một chiêu đánh hụt còn chưa thu tay lại thì Tần Thiên đột nhiên xuất hiện bên trái hung hăng tung ra một cước vào bụng A Quỷ. Thình thịch. A Quỷ bị Tần Thiên đá như đá bóng vậy, trong nháy mắt bị đá ra ngoài, lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với tường, rồi rơi xuống mặt đất. A Quỷ nháy mắt lại đứng lên, nháy mắt phát động lần tấn công thứ hai. Lần này, Tần Thiên chủ động tấn công, thuấn di tới trước A Quỷ, tung một cú sút thẳng vào đầu A Quỷ. Thình thịch. A Quỷ lại một lần nữa bị Tần Thiên đá bay, tiếp tục đập vào tường nhưng vẫn không có tổn thương gì. Bíp mẹ nó, như thế này đánh bao giờ chết, đúng là nghịch thiên mà. Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng càng như thế Tần Thiên ra tay càng tàn nhẫn,

Babaka nói xong chiếc nhẫn trên tay Tần Thiên đột nhiên phát sáng, nó nhanh chóng bao trùm lấy Tần Thiên, một giây sau Tần Thiên cảm giác như bị hút khỏi mặt đất bay lên trời, đang miên man suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, thì cơ thể một lần nữa tiếp xúc với mặt đất, đồng thời bị một cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần bao vây, Tần Thiên cảm giác vô cùng thoải mái đồng thời, cũng kinh ngạc phát hiện năng lượng trong đan điền lại tăng lên. Đây là đâu? Tần Thiên nhìn bốn phía hét lớn, hắn phát hiện mình đang ở một địa phương xa lạ, đang ngồi trên một tảng đá phía trên đỉnh núi, trước mặt là rừng núi rộng mênh mông vô cùng rậm rạp, đồng thời nghe được vô số âm thanh quái dị, ngước mắt lên bầu trời thì thấy vô số loài chim lạ, đáng sợ là chúng vô cùng to lớn. Ví dụ như một con chim ưng có sải cánh tới 10 mét, hình dạng của nó lại giống như rực long đang bay. Còn có một con chim khổng lồ trên người có hoa văn, nhưng quan trọng hơn là nó có 9 đầu. Rất nhiều sinh vật lạ xuất hiện trước mặt Tần Thiên, làm cho hắn cảm giác hoa mắt chóng mặt đến muốn ngất rồi. Chủ nhân, đây chính là thần tàng chi địa, là một tinh cầu có tên thần tàng. Babaka xuất hiện trước mặt Tần Thiên nhìn hắn nói. Cái gì? Tinh cầu, Babaka người không đùa chứ, chúng ta đang ở địa cầu, làm sao lại có thể chạy đến một tinh cầu khác, đây không phải ảo ảnh chứ? Tần Thiên không tin nhìn Babaka nói. Cái này cũng quá giống với trên TV rồi, huyền huyễn. Chủ nhân, đây đúng là thế giới thật, ngài vẫn ở địa cầu, bất quá ngài đã tiến vào không gian bên trong chiếc nhẫn. Nhà của ta cũng chính là viên tinh cầu này, cũng chính là người nọ đưa cho ngươi viên tinh cầu này, giúp ngươi gia tăng thực lực bản thân. Babaka nhìn Tần Thiên nói. Trong giới chỉ còn có một viên tinh cầu, đây là cái trình độ gì, mà người nọ là ai, lại để cho ta một viên tinh cầu để tu luyện, cái này cũng quá nghịch thiên sao. Babaka. Tần Thiên giật mình nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn cũng biết mất. Chủ nhân, trong tương lai tinh cầu bên trong giới chỉ cũng rất phổ biến, theo thực lực của ngài tăng lên. Sẽ biết càng nhiều thứ, còn người nọ là ai Babaka cũng không biết. Babaka biết được cũng là kho dữ liệu có sẵn trong đại não, nó được mở ra khi thực lực của chủ nhân tăng lên. Hiện tại Babaka thật không biết người nọ là ai, Babaka chỉ dựa theo trình tự làm việc. Babaka nói, DKM, thế giới tương lai rốt cuộc trình độ khoa học ở đẳng cấp nào, lại có thể đặt một tinh cầu trong chiếc nhẫn, con mẹ nó, nếu ngứa mặt ai chỉ cần cầm chiếc nhẫn hút hắn vào bên trong như vậy, còn phải sợ người nào. Tần Thiên sợ hãi than thở. Sau này cần gì phải đánh nhau, trực tiếp nhốt vào bên trong không gian giới chỉ là được rồi. Chuẩn gay, chủ nhân, trong tương lai cũng có thủ đoạn này, và cũng có cách đối kháng lại thủ đoạn này. Babaka nói, tương lai có hay không, ta cũng không cần biết, Babaka, hiện tại ta có thể tùy ý đem người nhốt vào hay không? Tần Thiên hỏi, nếu có thể thu vào thì sau này cứ nhìn thấy mỹ nữ là thu vào, vậy thì tốt quá, toàn bộ mỹ nữ đều bị mình bắt đi. Không thể. Chủ nhân, trước mắt tinh cầu này chỉ có thể cho ta và ngài tiến vào, muốn thu người khác phải đợi thực lực của ngài tăng lên đến một mức cố định nào đó mới được. Thực lực của ngài bây giờ là 1 sao, khi nào tăng lên 5 sao mới được? Babaka nói. 5 sao, thực lực còn có phân chia sao? Tần Thiên nghi ngờ nói. Vâng, thưa chủ nhân, kế tiếp Babaka sẽ chuyển cho ngài một loạt tin tức ngài tự nhiên sẽ hiểu. Babaka nói. Ngay sau đó trên đầu Babaka phát ra một đạo ánh sáng màu lam nhạt chui vào bên trong đại não của Tần Thiên, lập tức đại não của Tần Thiên liền hiện ra một loạt tin tức. Ví dụ như tu luyện, thế giới tương lai, tu luyện tổng cộng phân chia 9 cấp bậc, 1 sao, 2 sao, 9 sao. Mỗi một tinh cầu chia làm 9 tiểu cấp, trước mặt thực lực của Tần Thiên ở 1 sao, cấp 3, có thể nói gần thấp nhất. Còn giới thiệu về tinh cầu, các loại chân thú kỳ dị. Babaka cung cấp cho Tần Thiên bao gồm hơn 2 vạn loài, mà Tần Thiên chưa từng thấy. Mà nghe cũng chưa từng nghe, nhưng loài này được gọi chung là mê thú hoặc thú, bọn chúng trời sinh hiểu được tu luyện, có thể giống người tu luyện, hơn nữa sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Tần Thiên dùng 3 giờ để tiêu thụ thông tin mà Babaka chuyển cho hắn, nhất thời ấn tượng ban đầu về thế giới hoàn toàn sụp đổ rồi, qua thật lâu mới khôi phục lại. Không nghĩ đến thế giới này lại thần kỳ như vậy. Tần Thiên lầu bầu nói, trong lòng cũng trở nên hưng phấn, rất muốn đi thí luyện xem tinh cầu này có chỗ nào thần bí. Babaka, ta đây khi nào thì có thể thí luyện? Tần Thiên nhìn Babaka nói. Chủ nhân, ngài vừa mới lên level, tu vi còn chưa ổn định, chờ vài ngày tu vi của ngài củng cố chắc chắn chúng ta mới có thể bắt đầu. Babaka còn có chuyện khác muốn nói. Babaka nói. Ồ, như vậy cũng tốt, ta trước xem tu vi của mình đã. Tần Thiên nói. Tốt, chủ nhân, ngài ngàn vạn lần đừng đi loạn, ra khỏi khu này. Nếu không sẽ bị yêu thú tấn công. Babaka nói. Tần Thiên gật đầu nhìn đỉnh núi đang tỏa ra hào quang mờ ảo. Sau đó đứng lên đi vòng quanh dãy núi mình ở. Núi này phạm vi coi như lớn, chừng hơn 100 km vuông nhìn giống như đã được qua bàn tay con người cải tạo, nhìn cực kỳ gọn gàng, nhẵn nhụi.